Tận thế đàn thú, chương 56-1, góc truyện audio.com. Quân đội thủ đô đến rất đột xuất, trước đó không hề báo trước cho ai cả, vì vậy mà còn suýt nữa gây hiểu lầm. Lúc đoàn đặc chủng Lê Minh dừng lại nghỉ ngơi thì phần lớn nhóm nửa thú sẽ đi kiếm ăn, ngay cả Đích và Ngân Hồ cũng đi, chỉ để Tatu ở lại bảo vệ Lâm gia. Bởi vì một đường sóng yên bể lặng, nhóm nửa thú cũng dần buông lỏng cảnh giác, hơn nữa bọn họ đi săn cũng không xa, nếu có gì nguy hiểm cũng kịp trở về. Lâm gia ăn một miếng bánh bao. Tatu vốn đang yên tĩnh nằm trên người cô nghỉ ngơi bỗng đứng lên, hướng về khoảng không phía bắc phát ra tiếng gầm nhẹ. Cory và Ken cũng cảnh giác nhìn theo, ánh mắt tạp tu nhìn lên trời, không lâu sau liền phát hiện bóng dáng một chiếc phi cơ đang dần xuất hiện trên bầu trời. Đang lúc bọn họ gọi mọi người trong đoàn chuẩn bị kịp thời nghênh chiến lại nghe thấy tin tức thì ra là quân đội của liên bang đến đón bọn họ, làm bọn họ sợ khiếp vía một phen. Lâm gia không ngờ quân đội liên bang lại đến đột ngột như vậy, khiến cô không kịp ứng phó. Cô đang còn do dự xem trước khi đến thủ đô có nên cho nhóm nửa thú rời đi, nhưng bây giờ đã không cần phải nghĩ nữa, nhưng vì bảo vệ an toàn của Tatu chỉ còn cách đuổi anh đi. Thật may hôm nay Tatu và Kim Điêu ở bên ngoài, còn nhóm nửa thú cũng đi săn. Cô đoán khi Đích phát hiện quân đội của thủ đô đến cũng sẽ bảo nhóm nửa thú ẩn nấp, tạm thời không cần phải lo lắng. Mà cô nhất định phải ứng phó với những người này, dốc toàn lực để ngăn cản bọn họ đuổi giết nhóm nửa thú. Vậy nhưng Tatu sống chết cũng không chịu rời đi, mặc kệ cô có giả vờ mắng chửi đuổi anh cũng không chịu rời đi, khiến cô tức đến mức dậm chân. Tatu, nghe lời đi, nhanh lên một chút, nếu anh ở lại sẽ gặp nguy hiểm đó. Tatu lắc đầu, vòng qua vòng lại bên người Lâm gia, thỉnh thoảng lại cọ sát vào cô hít hít nhưng lại bị Lâm gia dùng sức đuổi ra. Cách đó không xa, phi cơ đã từ từ hạ xuống, tiếng gầm rú ngày càng gần. Đi mau, không đi sẽ không kịp đâu, em không muốn anh lại gặp chuyện không may. Lâm gia vội la lên, Tatu ra sức lắc đầu, phát ra những âm thanh nức nở, đôi mắt ướt át ủy khuất nhìn Lâm gia. Anh không biết tại sao Lâm gia đột nhiên lại giận dữ với anh, còn muốn đuổi anh đi nữa. Thỉnh thoảng cô còn nói sẽ không bao giờ rời xa anh cơ mà, anh không sợ chết nhưng sợ nhất lại là phải rời xa cô. Trong lòng Lâm gia cũng đau như cắt, liều mạng ngăn lại nước mắt đang muốn chảy ra, quyết tâm muốn đuổi Tatu đi. Không phải cô không muốn ở chung với nhóm nửa thú nhưng cô sợ rằng giấc mộng của mình sẽ bị thay đổi nếu như cô dám để bọn họ ở lại đây. Cory và Ken im lặng đứng bên cạnh cũng không ngăn cản Lâm gia, bọn họ đều không đành lòng nhìn nhóm nửa thú trở thành đối tượng nghiên cứu của sở nghiên cứu. Ai ngờ Lâm gia chẳng những không đuổi được Tatu đi mà còn nhìn thấy nhóm Đích cũng đang trở về. Tất cả nhóm nửa thú đều không chịu rời đi, khiến Lâm gia rất tức giận muốn chết. Da mặt Ngân Hồ còn dày đến mức tiến đến bên cạnh cô cọ tới cọ lui làm nũng, cô tóm lấy lỗ tai anh khóc nức nở. Đồ ngốc, tại sao lại không đi chứ? Lúc này quân đội liên bang đã đến hết, nhóm nửa thú có muốn đi cũng không thể bình an mà đi được nữa. Đang lúc Lâm gia bồn phiền lại thấy La Nốc chạy đến nói với cô đừng lo lắng. Góc truyện audio.com. Thủ đô vừa mới báo tin cho tôi, Bộ Chỉ huy tối cao đã thông qua quyết định không cho phép bất kỳ ngành hoặc cơ cấu nào được tiến hành nghiên cứu trên nhóm nửa thú, phải đảm bảo an toàn cho họ. Lâm gia không ngờ được mọi chuyện lại có thể chuyển biến như vậy, nhất thời sững sờ không biết phải làm sao. La Nốc nắm bả vai cô cười xấu xa. Honey, em yên tâm đi, có người bảo vệ em mà. Lâm gia không thể giải thích được, căn bản cô không hề quen biết quan chức cao cấp nào trong liên bang, người nào nguyện bảo vệ cô cơ chứ. Chẳng lẽ là La Nốc? La Nốc thấy Lâm gia nghi ngờ liếc mắt về phía mình, sờ mũi xấu hổ một chút nói. Không phải anh, là Hoffman, vì giữ được các mãnh thú biến dị, cậu ta gần như đã vận dụng tất cả các quan hệ ở thủ đô. Khi còn ở khu D9, cậu ta đã liên lạc với các quan viên có tiếng nói trong thủ đô, hơn nữa còn thuyết phục được cả cha cậu ta. Trung tướng Grant và huynh trưởng là thiếu tướng Will ủng hộ cậu ta. Khi chúng ta rời đi, trung tướng của Bộ Chỉ huy tối cao đã đề nghị cấm các hành vi nhốt nhóm nửa thú để tiến hành thí nghiệm. Vốn tưởng sẽ gặp phải phản đối không ngờ lại được Thượng tướng Rick ủng hộ. Cho nên Bộ Chỉ huy đã nhanh chóng mở hội nghị thông qua quyết định. Lâm gia kinh hãi, không nghĩ đến Hoffman lại giúp cô như vậy, đúng là khó có thể tin được, một lúc lâu sau mới có thể lấy lại được tiếng nói. Thượng tá Hoffman sao, thật không thể tin được, La Nốc gật đầu cam kết nhíu mày nói. Honey, đừng nói em, tôi quen biết cậu ta lâu như vậy cũng còn không nhìn ra nữa là. Cách chương.